Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, Tử Tịch Vực. Tiên huyết tế phẩm, Bạch Anh Hoa hừ một tiếng. Nếu Hành Vân muội muội nói chuyện, vậy ta liền nói chuyện. Này Khô Vinh giới ở trung tâm nhất khu vực, là Khô Vinh Tiên Mộ. Mỗi một lần tiên môn đại hội, hết thảy tuổi trẻ tuấn kiệt mục tiêu đều là Khô Vinh Tiên Mộ. Mở ra tòa này tiên mộ, chẳng khác nào mở ra tiên đạo cửa lớn. Có điều, này tiên mộ cửa lớn, bản thân sẽ không dễ tìm. Tiên mộ ngoại vi, có hai tầng khu vực bảo vệ. Tầng thứ nhất khu vực chính là chỗ này, Tử Tịch Chi Vực, mà đệ nhị trọng khu vực ở bên trong, tên là Sinh Mệnh Chi Vực. Này hai tầng khu vực, phân biệt đại biểu tử tịch cùng sinh mệnh, ám hợp Khô Vinh giới pháp tắc chi đạo. Bạch Anh Hoa chậm rãi nói rằng, thì ra là như vậy. Này Tử Tịch Chi Vực bên trong, thần ma thân thể tàn phế hoành hành, muốn làm sao thông qua? Hứa Dương hỏi. Bạch Anh Hoa trong con ngươi né qua một tia bất đắc dĩ. Kỳ thực rất đơn giản, đó chính là các loại. Chờ, Hứa Dương có chút sững sờ. Châu Hành Vân thở dài nói rằng, Tử Tịch Chi Vực xưa nay quy tắc chính là muốn có đầy đủ đồ cúng, đi về Sinh Mệnh Chi Vực cửa lớn mới có thể mở ra. Những này đồ cúng, tự nhiên chính là bị thần ma thân thể tàn phế truy sát chúng ta. Nói như vậy, mỗi lần xông vào Tử Tịch Chi Vực tu huyền giả, chết đi 1/10, liền thỏa mãn đồ cúng nhu cầu. Hứa Dương trong lòng dùng mình một cái. Lần này tiên môn đại hội, tham dự tu huyền giả số lượng hàng trăm ngàn, coi như chỉ có một nhóm người đi tới Tử Tịch Chi Vực, 1/10 cũng là vài ngàn người. Nói cách khác, thân thiết mấy ngàn tên tu huyền giả máu tươi mới có thể mở ra đệ nhị trọng Sinh Mệnh Chi Vực cửa lớn. Này phi hành cung điện, mục tiêu quá lớn, chỉ sợ không phải chuyện tốt a. Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới, mở miệng nói rằng, yên tâm, này Bạch Liên Cung chính là nghĩa mẫu đại nhân ban cho ta siêu cường phi hành bảo khí, có ẩn nấp hơi thở hiệu quả. Nếu như không phải ta vừa vì tiếp dẫn ngươi cùng Lệ Dương tản đi ẩn nấp hiệu quả, ngươi vẫn đúng là không hẳn có thể phát hiện. Bạch Anh Hoa có chút tự kiêu địa nói rằng. Hứa Dương nhìn sang, quả thực ở Bạch Liên Cung vách ngoài trên, thấy được từng đạo huyền ảo phù văn, lấp lóe hào quang nhỏ yếu, đem Bạch Liên Cung khí tức áp chế đến hầu như không thể nhận ra, cảm thấy mức độ. Từng tầng như có như không màu trắng mây mù bao phủ ở Bạch Liên Cung trên. Không lưu ý quan sát, trừ phi dựa vào là rất gần, bằng không thật sự khó có thể phát hiện. Không được, ta không thể ở lại chỗ này. Hứa Dương bỗng nhiên nói rằng, ta hướng Thiên Chi Hàng phát ra khiêu chiến, nhưng trốn ở nơi này chỉ có thể khiến thiên hạ hào kiệt chế nhạo. Huống chi, Lệ sư huynh thương, còn muốn tin tức ở trên trời Chi Hàng trên người. Nam sư đệ, ta và ngươi cùng đi. Châu Hành Vân dùng sức nắm Hứa Dương cơ thịt cầu kết bàn tay nói rằng, ngươi mang theo Lệ sư huynh, không thích hợp tác chiến. Ta ở bên cạnh, tốt xấu có thể giúp ngươi chăm sóc một chút. Ai nha, Hành Vân muội muội, này tháo hán muốn đi khiêu chiến Thiên Chi Hàng, theo hắn đi mà. Bạch Anh Hoa nhất thời cuống lên, người cũng không thể hôn đầu. Thiên Chi Hàng thực lực mọi người đều biết, này tháo hán hơn nửa không địch lại, đến thời điểm ngày đó tộc đế duệ sẽ liền ngươi cùng giết. Châu Hành Vân lắc đầu nói rằng, xin lỗi Anh Hoa, ta dù sao cũng là đế tông một thành viên, há có thể ngồi xem đồng môn chảy máu phấn khởi chiến đấu, chính mình an hưởng thái bình. Lần này ta là phải đi, thật sự rất khó lý giải các ngươi đế tông người ý nghĩ. Có điều, Hành Vân muội muội như vậy cương liệt, lại làm cho ta càng thêm thưởng thức đây. Chấm ngoặc kép, Bạch Anh Hoa nở nụ cười nói rằng, đã như vậy, ta theo Hành Vân muội muội một nhóm, đến thời điểm vạn nhất Thiên Chi Hàng muốn giết ngươi, ta liều mạng đắc tội thiên tộc, cũng phải đưa ngươi cứu được. Châu Hành Vân liền vội vàng lắc đầu nói rằng, Anh Hoa, ngươi hà tất tự đạo hiểm địa, Thiên Chi Hằng đối với Bạch Liên Phủ cũng chưa chắc sẽ kiêng kỵ. Bạch Anh Hoa hừ nói, ta xem lên, rất giống là dựa tông môn thế lực nhị thế tổ sao. Ta dám quá khứ, tự nhiên có ta tiền vốn, chỉ có điều đến thời điểm, ta chỉ che chở ngươi một người. Này tháo hán chính là công bằng quyết đấu, cho dù bỏ mạng, cũng không quan chuyện của ta, nhiều nhất giúp hắn nhặt xác. Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, cười ha ha, đa tạ Bạch Anh Hoa đạo hữu cao thượng. Hắn gánh vác Lệ Dương, trực tiếp hướng về Bạch Liên ngoài cung đạp bước mà đi. Một màn kỳ dị xuất hiện, một chiều cao 8 thước cường tráng thanh niên, lưng đeo một thanh niên mặc áo đen. Hai người trên không trung chậm rãi phi hành, ở tại bọn hắn phía sau, chồng chất trong mây mù, một tòa màu nhũ bạch cung điện chậm rãi tùy tùng. Có nghe hay không, ở Tử Tịch Chi vực phía đông, một tên là Nam Bá Thiên Đế Tông cao thủ, chính diện hò hét Thiên Chi Hàng. Ta nghe được, cái kia Nam Bá Thiên, chỉ sợ là tự tìm đường chết a. Thiên Chi Hàng thực lực, ở hiện nay huyền hoàng cấp trở xuống trẻ tuổi trong cao thủ, vững vững vàng vàng là số 1, liền ngay cả hoàng tộc đế duệ, cũng không phải đối thủ của hắn. A, cái kia người thứ hai vừa dứt lời, đã bị một đạo màu vàng cột sáng trực tiếp đánh bay đầu lâu. Đợi được không đầu thi thể rơi xuống đất, cái thứ nhất người nói chuyện vừa mới tỉnh ngộ lại, quát to một tiếng, cướp đường bỏ chạy. Bất quá hắn phía sau, một vệt kim quang lấp lóe, thân thể của người nọ phảng phất bị nam châm hút lại giống như vậy, rõ ràng ở về phía trước liều mạng phi hành, nhưng trên thực tế nhưng là bị chậm rãi hấp thụ hướng về phía sau. Một người mặc hoàng bào thanh niên cùng một hắc để bạch tinh bào phục thanh niên đứng sóng vai. Một màn kia kim quang chính là hoàng bào thanh niên tiện tay phát sinh. Hừ, chính là ta Hoàng Nhất Lang. Hoàng bào thanh niên cười lạnh nói, dám nói cái gì ta không sánh được thiên tộc đế duệ. Quả thực là chuyện cười. Cái kia bị hạn chế người sợ đến vãi cả linh hồn, vội vã giải thích, Hoàng tiền bối minh giám, tiểu nhân cũng không có nói ngài không sánh được Thiên Chi Hàng. Chấm ngoặc kép, cái kia Nam Bá Thiên, ở Tử Tịch Chi vực người nào phương hướng? Hoàng Nhất Lang sắc mặt âm lãnh, ngay ở phía đông, còn đeo một hắc bào nhân, lối ra, mở miệng khiêu chiến Thiên Chi Hàng. Ta cùng đồng bạn tận mắt đến, người kia vội vàng nói, e sợ cho nói chậm, nhạ Hoàng Nhất Lang nổi giận. Hừ, Hoàng Nhất Lang nói rằng, cái kia Nam Bá Thiên thực lực ta rất rõ ràng, tuy rằng xem như là không sai, nhưng còn rất xa không phải là đối thủ của ta. Chính hắn bại lộ vị trí, rất tốt, ta liền tới đây tìm hắn, đưa hắn chém giết, cướp đoạt bí pháp của hắn thánh thuật. Hoàng tiền bối thực lực tuyệt đỉnh, cái kia Nam Bá Thiên nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cái kia bị cáo hạn chế người, Tiểu Tâm rực rực nói rằng, như vậy, tiểu nhân có phải là có thể đi rồi? Khà khà, cho tới ngươi, hạ đẳng tiện dân, liền đi chết đi. Hoàng Nhất Lang cong ngón tay búng một cái, một đạo sắc bén kim quang né qua, trực tiếp đánh xuyên đầu người nọ não. Ngược lại đệ nhị trọng sinh mệnh chi vực muốn mở ra cửa lớn, cần vài ngàn người máu tươi đúc, chỉ dựa vào thần ma thân thể tàn phế truy sát quá chậm. Không bằng tiện tay giết mấy cái, cũng tốt sớm một chút mở ra cửa lớn. Hoàng Nhất Lang thờ ơ nói rằng, Mộc Sơn Phong nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Này cổ tộc đế duệ, nhìn dáng dấp từ lâu không đem chính mình bộ tộc làm nhân tộc nhìn, mà là cao cao tại thượng. Đối với người bình thường tộc, muốn giết cứ giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,